Đừng thẳng càng, ngươi còn có thể cứu vớt một chút. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, chương 33 đánh giấm cũng so ngươi hương. Ăn qua cơm sáng lúc sau, Đường Hạ ngồi trên hắn cữu cữu xe, cùng cữu cữu cùng đi công tác bệnh viện. Cữu cữu buổi sáng 8 giờ 30 có một cái giải phẫu phải làm. Cữu cữu muốn trước tiên đi làm chuẩn bị công tác. Đem Đường Hạ ném ở cửa, ném cho hắn một kiện áo dài liền mặc kệ, chính ngươi đi trung y khoa tìm Lý đại phu, làm hắn mang ngươi đi cấp lão thái thái xem bệnh, nói xong đi nhanh bước ra. Bước nhanh đi rồi, Đường Hạ ở phía sau biên đuổi theo hai bước. Trung y phòng khám bệnh ở mấy lâu, cữu cữu cũng không quay đầu lại nói, lớn như vậy, còn cần ta cho ngươi dẫn đường sao? Chính mình hỏi đi, Đường Hạ khí vui vẻ, ngươi không nói lý, xem hắn cữu cữu này mạnh mẽ nện bước, Đường Hạ giờ khóc giờ cười, hắn cữu cữu về hưu lúc sau không chuẩn đều có thể bị phản xính trở về. Thân thể so với hắn còn rắn chắc, Đường Hạ ôm áo dài đi vào khám bệnh lâu. Nhìn cửa khám bệnh chỉ dẫn, trung y khoa ở lầu 5, hắn muốn thừa thang máy đi lên. Phát hiện xem bệnh người quá nhiều, chờ thang máy đều đến xếp hàng, hắn dứt khoát bỏ thang lầu đi lên, vừa ra cửa thang lầu, vừa lúc gặp được một cái đi ngang qua tuổi trẻ đại phu. Đường Hạ chạy nhanh đuổi theo đi, xin hỏi trung y khoa Lý đại phu ở đâu, đối phương sao túi tiền, nhìn đến trong lòng ngực hắn áo dài, cười ha hả hỏi, ngươi là mới tới sao? Trung y khoa thế nhưng phân tới rồi như vậy đẹp nam hộ sĩ. Đường Hạ bất đắc dĩ sửa đúng, ta là đại phu oa, trung y khoa đều là lão sư cấp, lần đầu tiên thấy như vậy tuổi trẻ, Đường Hạ, ngoặc kép, ta là tới hỗ trợ, đi thôi, ta mang ngươi qua đi, tiểu đại phu phi thường nhiệt tình. Xem Đường Hạ ánh mắt cùng xem quốc bảo giống nhau, trung y khoa thật lâu không có tới tân nhân. Đều là đại thúc đại bá, ngươi là tuổi trẻ nhất một cái. Nga, đúng rồi, ta là tinh thần khoa, ta kêu Cao Khiết trong trèo. Ngươi đâu, Đường Hạ, ngươi hảo, về sau chính là đồng sự, có rảnh ngươi tới tìm ta chơi, Đường Hạ có chút xấu hổ. Hắn ứng phó không tới đặc biệt nhiệt tình người, từ đối phương những lời này cũng biến tướng thuyết minh. Bệnh viện chỉ có này hai cái khoa không vội, vừa đến trung y khoa hàng hiên môn môn khẩu. Đường Hạ đột nhiên nghe được phía sau có người kêu, cứu mạng, đại phu, có hay không đại phu, ta ba bị bệnh, Đường Hạ nghe thấy cái này phản ứng đầu tiên chính là tiến lên. Cùng Đường Hạ cùng nhau đi Cao Khiết trong trẻo cũng đi theo vọt qua đi. Trong lúc nhất thời liền có không ít hộ sĩ đại phu nghe được thanh âm hướng bên kia chạy, một cái. Tiểu tử đỡ một cái qua tuổi nửa trăm lão nhân nằm trên mặt đất, ôm ngực, sắc mặt đỏ lên, môi phát tím, toàn thân run rẩy, vẻ mặt thống khổ bộ dáng. Vị trí này khoảng cách trung y khoa cùng tinh thần khoa gần nhất. Lại là đi làm thời gian, một trung niên nhân tiến lên, một phen kéo qua lão nhân thủ đoạn. Biên bắt mạch biên hỏi, hắn ngày thường có hay không bệnh tim? Không có, hắn trái tim không thành vấn đề, chính là gan không tốt. Chúng ta là tới nhìn trung y, tiểu tử sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Cả người đều luống cuống, đại phu đẩy ra hắn, cởi bỏ lão nhân quần áo. Thế nhưng cũng tùy thân mang theo châm cứu châm, hắn là trái tim tê mỏi, đến cấp cứu. Các ngươi đều tránh ra, kia đại phu thoạt nhìn rất có kinh nghiệm bộ dáng. Nơi này vốn dĩ người liền không nhiều lắm, một người lui ra phía sau một bước liền không ra rất lớn một mảnh khoảng cách. Đại phu mấy kim đâm đi xuống, kia lão nhân vẫn là vẻ mặt thống khổ bộ dáng, thoạt nhìn hiệu quả không lớn, tiểu tử luống cuống, bị dọa đến kêu, khoa cấp cứu người như thế nào còn chưa tới. Cứu mạng a, mau tới a. Hạ châm đại phu cũng một đầu hãn, không có một cái đại phu nguyện ý trơ mắt nhìn bệnh hoạn ngã vào chính mình trước mắt. Nhìn hắn bất lực đi tìm chết, này thân áo blau trắng làm hắn tưởng cứu vớt mỗi một cái sinh mệnh. Chính là, này kim đâm đi xuống, xác thật hiệu quả cực thấp, Đường Hạ nhìn đến nơi này. hai bước đi ra phía trước ngồi xổm xuống, kéo qua lão nhân thủ đoạn, cắt bắt mạch, nghiêm túc nói, ngươi châm hạ không đúng. Đối phương sửng sốt, phản ứng đầu tiên chính là, ngươi ai a? Cao Khiết trong trẻo đi theo giải thích, hắn là mới tới, đường hạ sửa đúng, ta là tới hỗ trợ, ngươi giấy chứng nhận đâu? Đường hạ sốt ruột cứu người, từ kia châm trong bao cầm lấy hai căn châm, này liền muốn hạ châm cứu người. Đại phu sốt ruột bắt lấy cổ tay của hắn, tức giận hỏi, ngươi muốn làm gì? Cứu hắn, kia đại phu khí đẩy ra hắn, sinh mệnh có thể nói giỡn sao? Tới cá nhân, đem hắn kéo đi, đừng nhúc nhích ta. Đường hạ vẻ mặt nghiêm túc, chủ hỏa huyệt trị liệu trái tim tê mỏi, hạ du quá hướng mạch, lấy mạch trị tâm, hiệu quả tốt nhất, hỏa ngạnh huyệt có cương tâm tác dụng, phối hợp sử dụng hiệu quả tốt nhất, ngươi dùng nội quan thật là có hiệu quả, nhưng là ở kinh nghiệm đi lên nói, không bằng chủ hỏa, chủ ngạnh, quá hướng huyệt cũng có thể trị liệu trái tim tê mỏi. Ở đối bệnh tim người làm cấp cứu thời điểm, có đôi khi so nội quan muốn hảo, đổi huyệt vị, không hiểu này một hàng, không có khả năng đem huyệt vị nói đạo lý rõ ràng. Lưu đại phu không biết đường hạ chi tiết, đột nhiên vừa nghe, sửng sốt một chút, ngươi, ngươi cái gì ngươi, tránh ra, đường hạ sốt ruột đem lưu đại phu cấp đẩy ra, kêu khoa cấp cứu chuẩn bị kế tiếp công tác, ngươi châm cho ta mượn dùng một chút, lưu đại phu phản ứng lại đây. Vẫn là không thể làm hắn hồ nháo, nơi này là bệnh viện, nhân mệnh quan thiên, ngươi nói trị liền trị a, ngươi tư cách chứng đâu? Lúc này có một cái đầu tóc hoa râm lão đại phu vội vã chạy tới. Làm sao vậy đây là? Lý chủ nhiệm, này tiểu tử không biết chỗ nào tới, trở ngại chúng ta cứu giúp người bệnh. Người nhà nghe đến đó cũng nóng nảy, bắt lấy đường hạ cổ áo từ, ngươi có phải hay không đại phu? Ta ba nếu là xảy ra chuyện ngươi trả nổi trách nhiệm sao? Lan, liền ở xô đẩy gian, đường hạ châm đã chát đi xuống, lại không cứu, này lão nhân sẽ chết. Lý chủ nhiệm nhìn đến nơi này, đồng tử co rụt lại, đều đừng nhúc nhích hắn. Tiểu tử, ngươi họ đường, ta là đường hạ, tới tìm Lý đại phu cấp lão thái thái xem bệnh, đường hạ cũng không ngẩng đầu lên. Vội vàng hạ châm, trong lòng minh bạch, vị này Lý chủ nhiệm khả năng chính là hắn người muốn tìm, mấy châm đi xuống. Liền ở người chung quanh khẩn trương không thôi thời điểm, người bệnh hô hấp đột nhiên thông thuận nhiều, mồm to thở dốc, đường hạ mặt mày một trọn, tiếp tục kim kim, đây là, lưu đại phu khó hiểu nhìn Lý chủ nhiệm, lại là như vậy mau thấy hiệu quả, đây là cái gì trị pháp? Lý chủ nhiệm cấp người bệnh cắt bắt mạch, thả lỏng lại, không có việc gì, hoãn lại đây, hắn nói cho Lưu đại phu, đây là nhà bọn họ độc truyền châm cứu phương pháp, người ở bất luận cái gì y thư thượng đều nhìn không thấy. Này châm pháp chính là thất truyền quỷ môn 72 châm diễn biến ra tới. Đường gia độc môn tuyệt học, hắn gia gia là đường Lập An lão tiên sinh, Lưu đại phu có chút xấu hổ. Hắn vừa rồi ngăn đón đường hạ cứu người, không nghĩ tới gặp được danh sư cao đồ, lúc này khoa cấp cứu người đã xông tới. Đường hạ đem châm rút, lão nhân sắc mặt đã không như vậy khó coi, ôm ngực, tuy rằng đau, nhưng không có cảm giác hít thở không thông. Mệnh cứu về rồi, bác sĩ cùng hộ sĩ nhanh chóng đem lão nhân nâng lên xe. Đẩy đi kiểm tra, người nhà choáng váng, nhìn đường hạ liếc mắt một cái gì cũng chưa tới kịp nói. Đi theo bác sĩ cùng hộ sĩ chạy, đường hạ đứng lên, nhẹ nhàng thở ra, đem châm còn cấp Lưu đại phu, xin lỗi, mượn một chút, Lưu đại phu xấu hổ, nên ta xin lỗi, thiếu chút nữa chậm trễ cứu người, như vậy vừa nói đường hạ càng ngượng ngùng. Ngài tính tình thực hảo, nếu ta cấp cứu thời điểm có người chạy ra nói ta không đúng, đoạt ta người bệnh, ta có thể cho hắn một quyền, thực xin lỗi. Ta nên xin lỗi, không không không, nên xin lỗi chính là ta, mọi người đều là vì cứu người, Lý chủ nhiệm cười nói. Đừng khách khí, đều đi theo ta, đi bên trong nói, đường hạ cảm khái trung y tính tình thật tốt. Lại là như vậy Phật tính, hắn trên đường còn lo lắng bọn họ sẽ trong lòng khó chịu. rốt cuộc thỉnh ngoại viện chẳng khác nào nói bọn họ y thuật không tốt, kỳ thật Lý chủ nhiệm vốn là có chút bất mãn, Đường lão tới hắn không chỉ có cái gì đều không nói, còn có thể đem hắn cung lên, lộng cái tiểu hài nhi tới, là nói hắn còn không bằng tiểu hài nhi. Nhìn đến Đường Hạ vừa rồi hạ châm thủ pháp, hắn thực sự có loại hổ thẹn không bằng cảm giác, học trung y là chú ý thiên phú, hắn tức khắc có loại tích tài cảm giác. Lý chủ nhiệm khen nói, không hổ là Đường lão truyền nhân, giống nhau ngươi tuổi này, đều không có như vậy nhiều kinh nghiệm, đừng nói kim đâm nhanh như vậy, chính là lấy huyệt vị thời điểm cũng không có khả năng như vậy chuẩn xác. Đường Hạ khách khí nói, là ta ông ngoại giáo hảo, ta là đứng ở người khổng lồ trên vai học, luận kinh nghiệm, còn cần hướng ngài nhị vị nhiều thỉnh giáo, bên trong người hàn huyên, bên ngoài người nghị luận, đặc biệt là mang Đường Hạ lại đây cao khiết trong trèo. Này không phải mới tới sao? Trung y khoa hộ sĩ nói, nghe nói là Đường phó viện trưởng mang đến ngoại viện, cấp vị kia lão thái thái xem bệnh, Đường gia, quỷ môn 72 châm, có ý tứ gì? Như vậy huyền huyễn cách nói, trung y dưới tất truyền châm cứu phương pháp, Đường gia tổ tiên phát hiện sau cải tiến, lại truyền xuống dưới, nghe nói châm cứu đặc lợi hại, có cái năm 10 năm người bị Đường lão gia thử mấy kim đâm đi xuống. Chính mình đi tới đi ra ngoài, tiểu hộ sĩ thường ở trung y khoa. Nghe nói cũng nhiều, dù sao nhà hắn tổ truyền y thuật đặc biệt lợi hại, cao khiết trong trẻo cảm thán nói. Trách không được cái kia tiểu soái ca châm cứu lợi hại như vậy. Không có thời gian, ta phải đi rồi, Đường Hạ cùng Lý chủ nhiệm bọn họ hàn huyên xong rồi. Cùng đi thấy lão thái thái thời điểm, cao khiết trong trẻo cái này dẫn đường người đã đi rồi. Đường Hạ có chút tiếc nuối, hắn còn không có cảm tạ đối phương, vị này lão thái thái đã mau 70 tuổi. Trụ chính là cao cấp hộ lý phòng bệnh, chỉ có nàng một người trụ, Lý chủ nhiệm mang theo Đường Hạ gõ gõ môn, mở cửa chính là một cái xem tuổi còn không có 30 tuổi nữ tính. Họa nung trang, nhiễm đỏ tươi móng tay, trong tay cầm một cái quả táo. Kiều tay hoa lan, sợ chất lỏng dính vào chính mình móng tay thượng, nhìn đến Lý chủ nhiệm mang theo cái người trẻ tuổi. Lại đây, kia nữ mắt trợn trắng, bất mãn nói, lão trị không được, thỉnh cái tiểu nhân là có thể trị. Trên giường bệnh lão thái thái há miệng thở dốc, khí chưa nói ra lời nói tới, thở hổn hển mấy hơi thở lúc sau mới nói. Người làm nhân gia đại phu tiến vào, kia nữ lúc này mới tránh ra cửa. Mẹ, bọn họ cho ngài trị không hết. Muốn ta nói, này bệnh viện đại phu chính là không được. Tỷ phu cũng không thượng điểm tâm, Đường Hạ kinh ngạc ngươi chớp chớp mắt. Ngay từ đầu, hắn cho rằng này nữ chính là lão thái thái cháu gái. Thế nhưng là con dâu. Lý chủ nhiệm trên mặt cũng khó coi. Phía trước liền không thiếu chịu nữ nhân này khí. Hắn lớn như vậy tuổi, cũng không hảo cùng một cái không 30 tuổi nữ nhân ở miệng thượng tranh luận cái gì. Lý chủ nhiệm banh mặt vừa định tiến vào, kia nữ lại nói chuyện, người không thể đem thực tập sinh mang tiến vào, Đường Hạ. Ngoặc kép, thực tập sinh, Lý chủ nhiệm mặt trầm xuống, đây là Đường Lập An tiên sinh tôn tử, đến hắn chân truyền, nữ nhân đem quả táo buông, dùng khăn ướt giấy tiểu tâm mà xoa xoa chính mình móng tay. Phiết miệng khinh thường nói, Đường Lập An là ai a? Ta không biết, ta liền biết ta mẹ bị bệnh. Các ngươi này đàn lang băm trị không hết, lộng cái ngoài miệng không trường mau tới lừa gạt ta. Liền ngươi cái lão đầu nhi, một ngày tới tam tranh, ngươi trị hết sao? Lý chủ nhiệm sắc mặt khó coi, chúng ta sẽ tận lực cấp trị. Mỗi cái người bệnh chúng ta đều tưởng cấp chữa khỏi, ở trên giường bệnh nằm lão thái thái nghe đến đó, sắc mặt rõ ràng so vừa rồi khó coi vài phần, tay bắt lấy chăn, nhìn dáng vẻ cả người lại không thoải mái. Đường Hạ xem nữ nhân này nói chuyện thật sự chói tai. Ở phía sau nói một câu, bác gái, ngài đừng xảo, lão thái thái này bệnh, tám phần bị ngài khí, nữ nhân mặt nháy mắt cương. Người như thế nào nói chuyện đâu? Này liền muốn tức giận, Đường Hạ mắt trợn trắng. Sẽ không sợ loại này khắc nghiệt, hắn buông tay, ái chị không chị, ta lại không phải tới bị khinh bỉ. Ngươi có phải hay không muốn đánh hiếu thuận danh nghĩa đem lão thái thái tức chết? Ngươi đánh giám cũng so ngươi hương, ngươi, ngươi cái gì ngươi, ta không phải chính quy biên chế. Viện trưởng mời ta tới, đường hạ ôm tay, ngươi với ai hoành đâu? Ngươi có ý kiến tìm viện trưởng a, ngươi, nữ nhân khí ngón tay run rẩy chỉ vào đường hạ, trong lúc nhất thời không biết như thế nào phản bác, dừng một chút sau, nàng tức giận nói, thế nhưng có đại phu cấp đối người bệnh người nhà loại này khẩu khí nói chuyện. Ngươi có hay không y đức? Đường hạ khẽ cười một tiếng, cũng không nóng nảy, thong thả ung dung nói, trở ngại ta xem bệnh, ta liền không khách khí lời nói. Dù sao ta là viện trưởng mới đến, không phải bổn bệnh viện đại phu, ngươi khiếu nại ta a, khiếu nại ngươi viện trưởng thân thích, bá bá bá, còn không phải là viện trưởng thân thích sao? Túm cái cầu a, đường hạ cũng mắt trợn trắng, ai sẽ không dường như, phiên lên so ngươi đẹp, chung quanh tiểu hộ sĩ đều bội phục xem đường hạ. Này một tuần các nàng đều chịu đủ rồi nàng khí, giận mà không dám nói gì. Này lão thái thái tính tình khá tốt, cũng không biết làm cái gì nghiệt, tìm như vậy con dâu nhi, khả năng thật ứng này tuổi trẻ đại phu một câu, này lão thái thái bệnh là bị con dâu khí ra tới, lão thái thái nghe đến đó. Trên mặt thật sự không nhịn được, chính mình lao lực ngồi dậy, hữu khí vô lực nói hắn con dâu, ngươi đừng nói nữa, làm đại phu cho ta xem, nàng con dâu bị chọc tức dậm chân. Hắn khẳng định sẽ không, ngươi làm hắn cho ta xem, lão thái thái cũng sinh khí, nói chuyện ngữ khí có điểm trọng kia nữ nhân nghe đến đó. Có điểm cùng lão thái thái phân cao thấp ý tứ, đều nói hắn sẽ không, lão nhân này đều không biết, này thực tập khẳng định cũng sẽ không, lão thái thái khí không được. Ôm ngực sắc mặt trắng bệch, ngươi làm cho bọn họ, tiến vào. Lý đại phu ý bảo hộ sĩ đi tìm viện trưởng, hắn cũng nhịn không nổi nữa. Trong lúc này, hắn liền cấp đường hạ xem lão thái thái phía trước ca bệnh, phía trước nàng ở nhà sinh quá khí. Vẫn luôn trong lòng có hỏa, không phát ra đi, vài ngày sau đột nhiên phát bệnh. Mỗi lần phát bệnh thời điểm chính là thân thể đột nhiên liền ngửa ra sau. Cổ đăm đăm, hai mắt thượng phiên, tứ chi run rẩy, thở không nổi. Hơi thở mỏng manh, đường hạ nhíu mày, ở bệnh viện đều phát tác 7 lần. Đúng vậy, mỗi lần phát tác đều giống nhau. Tỉnh lúc sau mạch tượng huyền tế, nhược, ta kết luận nàng là giận động nóng tính, nóng nảy sinh phong, dùng chính là sơ gan nhẹ nhàng biện pháp trị. Theo lý thuyết không nên không hiệu quả, đường hạ nhìn xem đơn thuốc. Bách tử nhân, đường quy, bạch thược, liền kiều, bạc hà, cam thảo. Mặt khác còn dùng sơ gan tán, từ lão thái thái chứng bệnh cùng phương thuốc thượng xem, này phương thuốc trị này bệnh là không có vấn đề, chính là không thấy hiệu, khẳng định là nơi nào xảy ra vấn đề, lão thái thái con dâu nghe được lời này. Trợn trắng mắt, lại châm chọc hai câu, hoặc là nói các ngươi là lang băm đâu, lão thái thái tâm mệt. Ngươi đừng nói nữa, con dâu tranh luận, hắn cho ngài trị không hết bệnh. Ta như thế nào liền không thể nói chuyện. Lão thái thái thâm hô hai khẩu khí. Mắt nhìn xuống tay chân liền run rẩy lên. Đường hạ tay mắt lanh lẹ. Một cái bước xa vọt vào đi. Lý chủ nhiệm đừng nhìn tuổi lớn. Động tác cũng bay nhanh. Chạy nhanh cứu giúp người bệnh. Lão thái thái con dâu lúc này nóng nảy. Xem đi, lại phát bệnh. Các ngươi rốt cuộc có thể hay không xem trọng. Các ngươi này đàn lang băm. Ta mẹ nếu là ở các ngươi bệnh viện ngươi đã xảy ra chuyện. Ta tỷ phu không tha cho các ngươi. Các ngươi có một cái tính một cái. Chờ mất chén cơm đi. Lang băm, phế vật, lúc này viện trưởng đại thúc rốt cuộc chạy tới. Xa xa liền nghe được hắn cậu em vợ tức phụ nhi mắng chửi người nói. Hắn sắc mặt khó coi hỏi đi theo tiểu hộ sĩ. Nàng ngày thường cũng như vậy sao? Tiểu hộ sĩ do dự một chút. Chậm rãi gật gật đầu, khó xử nói, nàng mỗi lần tới đều như vậy, thường xuyên sai xử chúng ta, cho nàng chạy chân mua đồ vật gì đó, chậm còn mắng chửi người, Trần viện trưởng lạnh mặt đẩy cửa tiến vào. trầm giọng nói, đừng chậm trễ đại phu Trần trị, ngươi không có gì sự liền trở về đi, ta trong chốc lát gọi điện thoại, làm ngươi tì tới. Nữ nhân nhìn đến viện trưởng, tức giận lúc này mới bị áp xuống đi chút, bất mãn nói, ta tới cũng tới rồi, ta lúc này trở về, Tây ca nên nói ta. Trần viện trưởng lạnh mặt, vậy ngươi trước đi ra ngoài, đem khinh bỉ người đuổi ra đi lúc sau. Trần viện trưởng lo lắng hỏi, nghiêm trọng sao? Đường hạ thiết song mạch, cấp lão thái thái hạ châm, nghịch khí thượng hướng, đại khí hạ hãm, không quán tâm mạch mà đi hô hấp, cho nên hơi thở dục đoạn, mạch tượng biến yếu, như có như không, hắn ở bệnh viện mấy ngày nay có phải hay không phát tác càng cần. Đặc biệt là hai ngày này, lão thái thái con dâu đứng ở cửa kinh ngạc nói, đúng vậy. Ở nhà thời điểm còn không có như vậy nghiêm trọng, ở bệnh viện cơ hồ là một ngày phát tác một lần. Không thấy ra tới, có thể nha tiểu đại phu, người so với kia lão đại phu mạnh hơn nhiều, Lý chủ nhiệm sắc mặt khó coi. Không nói chuyện, Đường Hạ bĩu môi, Lý chủ nhiệm đã nhìn ra nguyên nhân bệnh, bằng không sẽ không cấp khai sơ gan dược. Ở bệnh viện thời điểm sở dĩ phát tác nhiều, là phát tác thời điểm bác sĩ cùng hộ sĩ lập tức cho nàng cứu giúp lại đây. Đem nghịch khí cho nàng áp xuống đi, nàng tạm thời là hảo, qua một thời gian áp xuống đi nghịch khí lại thăng lên tới. Một chút đều không có tiêu tán đi ra ngoài, nàng sinh điểm khí, còn phải phạm, nói trắng ra là, chính là không thể sinh khí. Ngươi hiểu, này mấy châm một chút, lão thái thái run rẩy vài cái. Chậm rãi thuận qua khí tới, không có giống thường lui tới giống nhau run rẩy đến không thể hô hấp nông nỗi. Bất quá trên người vẫn là ra một thân hãn, không có sức lực nằm xuống. Sắc mặt phát hoàng, Đường Hạ đối Lý chủ nhiệm nói. Này bệnh vẫn là ra ở bệnh can khí thượng, bệnh can khí không người tốt, vốn dĩ liền dễ giận, nàng nhưng vẫn chịu đựng tức giận càng áp càng nghiêm trọng. Bệnh can khí hoành tứ bạo động, lúc này mới xuất hiện run rẩy bệnh trạng, nội kinh thượng nói, chư bạo tê cứng, toàn thuộc về gan. Lý chủ nhiệm gật đầu, bệnh can khí có thừa, liền có thể hóa hỏa, nóng tính tràn đầy lại có thể sinh phong, nhưng là ở lâm sàng chứng minh thượng. Bọn họ là các có chủ chứng, cần thiết muốn phân biệt luận trị, ngày này phương thuốc khai chính là hảo, nhưng là thiếu một mặt dược, Quế chi có thể làm tam tiêu chi khí hạ thông bàng quang. Ngài đến làm này khí bài xuất đi, tiêu khẳng định chậm, đến có địa phương bài, Lý chủ nhiệm nhíu lại mày. Ta biết quế chi tác dụng, nhưng là phục nhiệt người bệnh không thể dùng, Đường Hạ cười. Ngài nghĩ như thế nào không rõ đâu, ngài trước đem phục nhiệt cho nàng giáng xuống đi à, quế chi trình yếu một mặt dược, này dược nếu là không cần. Nàng này bệnh liền hảo không được, ngài muốn, Đường Hạ không biết nói như thế nào mới có thể không cho Lý chủ nhiệm cảm nhận được hắn không? Chào phùng ý tứ, dùng một ngón tay đầu ở đầu bên cạnh vẫn luôn khoa tay múa chân xoay vòng vòng. Ý tứ là chuyển A, đầu óc nhất định phải chuyển, làm bác sĩ xác thật muốn tuân thủ nghiêm ngặt phương thuốc. Quy quy củ củ không thể ra một chút sai lầm, chính là... Chưa nói không cho động cân não, phi thường thời kỳ liền phải dùng phi thường phương pháp. Lý chủ nhiệm bừng tỉnh đại ngộ, bội phục xem Đường Hạ, ta tâm tư xác thật không ngươi lung lay, ta liền sợ chậm trễ bệnh tình, dùng dược hàng, sẽ chậm trễ trị liệu thời gian, Đường Hạ cười nói. Châm cứu, Lý chủ nhiệm kinh ngạc hỏi, này cũng có thể châm cứu. Đường Hạ nheo lại đôi mắt, trong truyền thuyết quỷ môn 72 châm. Ngài muốn xem sao, Lý chủ nhiệm kích động hỏi, có thể chứ, đương nhiên, người bình thường học không được, ngài học xong ta cũng cao hứng, đều là cứu người, một lần châm thi xong, đại khái qua hơn 10 phút, lão thái thái sắc mặt hồng nhuận rất nhiều, ta cảm giác ngực thoải mái nhiều, Đường Hạ đem châm đều thu. Tính toán lấy về đi tiêu độc, Lý chủ nhiệm hưng phấn nhìn hắn châm, đây là... Đường tiên sinh dùng kia một bộ sao? Đường Hạ gật gật đầu, lại lắc đầu, đây là ta ông ngoại tuổi trẻ thời điểm dùng, truyền cho ta, hắn kia một bộ bảo bối, còn không có cho ta, Phỏng chừng là ta trình độ còn không có đạt tới hắn yêu cầu, Lý chủ nhiệm cũng không thất vọng. Có thể làm ta sờ sờ sao? Đường Hạ cười đưa qua đi. Sờ đi, liền ở Lý chủ nhiệm yêu thích không buông tay vuốt ve thần tượng dùng quá châm khi. Đường Hạ nói cho viện trưởng, tận lực đổi cái người nhà bồi hộ đi, viện trưởng nghe ra lời nói có ẩn ý. Thủ cậu em vợ tức phụ nhi không tế hỏi, cùng lão thái thái nói mấy câu, lúc này mới mang theo Đường Hạ bọn họ rời đi, ra cửa lúc sau. Lý chủ nhiệm lôi kéo Đường Hạ, đi ta nơi đó đi. Ta còn có rất nhiều châm cứu thượng vấn đề tưởng thỉnh giáo ngươi, Đường Hạ giờ khóc giờ cười. Ngài đừng nói thỉnh giáo, ta muốn học còn nhiều lắm đâu, Trần viện trưởng cười nói. Ta nghe nói ngươi gần nhất liền cứu một cái trái tim tê mỏi. Y thuật xác thật hảo, ngươi cùng Lý chủ nhiệm đi thôi, xem mấy cái người bệnh, lại giao lưu một chút, giữa trưa kêu lên ngươi cứu cứu. Chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm, Đường Hạ xấu hổ. Ta phỏng vấn sau không có tới. Thực xin lỗi, hiện tại tới cũng có thể. Tùy thời đều hoan nghênh ngươi, không được. Ta đã mở cửa khám, Đường Hạ ngượng ngùng nói. Ta tính tình này cũng không thích hợp ở chỗ này làm. Dễ dàng gây chuyện, ta gần nhất liền đem ngài đệ tức phụ nhi khí quá sức nói tới đây. Đã khoảng cách phòng bệnh rất xa. Trần viện trưởng nhỏ giọng hỏi, ngươi vừa rồi nói đổi cái bồi hộ, có phải hay không ta con dâu này nhi? Đường Hạ thử hỏi, ta nói thật, nói đi, hỏi ngươi chính là muốn nghe lời nói thật nàng kia bệnh. Chính là khí ra tới, nàng sinh khí cũng không nói, không phát tiết, vẫn luôn nghẹn, lúc này mới bệnh, Lý chủ nhiệm gật đầu. Hắn cũng như vậy cho rằng, ở bệnh viện phát tác tần suất càng nhiều. Mỗi lần đều là nàng con dâu ở đây. Lão thái thái cũng không dễ dàng, Trần viện trưởng thở dài. Ta kia đệ tức phụ nhi, năm trước tân cưới, phía trước cái kia khá tốt, Cố gia, hiếu thuận, lão thái thái cũng thích. Chính là hai người cảm tình xảy ra vấn đề. Ta cậu em vợ, ai, liền cưới này một cái. Lão thái thái vẫn luôn không hài lòng. Không thiếu cùng ta cậu em vợ bực bội, Đường Hạ cảm giác bên trong có rất lớn bát quái. Nhân ra ra sự hắn không hảo đánh giá. Vậy đổi cái bồi hộ đi, viện trưởng chạy nhanh cho hắn thê tử gọi điện thoại đi. Lý chủ nhiệm lôi kéo Đường Hạ, nhiệt tình nói, đi thôi, cùng ta cùng đi ngồi khám, Đường Hạ há hốc mồm. Ngồi khám, ta, Trần viện trưởng nghe được lời này, giơ di động đuổi theo. Đường Hạ, ngươi đi theo lão Lý đi thôi. Hôm nay trung y khoa có hai cái đại phu xin nghỉ. Bọn họ khả năng lo liệu không hết quá nhiều việc. Ngươi xem xong rồi ta cho ngươi trả tiền lương. Khám và chữa bệnh phí một cái người bệnh 50. Ta ra Trần viện trưởng ý tứ là không thể làm Đường Hạ nhà mình phòng khám bệnh một chuyến tay không? Bác sĩ đối bao lì xì lại kiêng kỵ. Liền tưởng quải cong cấp Đường Hạ khám và chữa bệnh phí. Giữa trưa lại thỉnh hắn ra hai ăn bữa cơm. Còn điểm nhân tình, Trần viện trưởng cũng không nghĩ tới. Đường Hạ ngồi khám kế tiếp sẽ dẫn phát cái dạng gì phản ứng dây chuyền, Đường Hạ giờ khóc giờ cười. Ta buổi chiều còn có việc đâu. Ta đã đáp ứng hắn. Lúc này mới vừa 10 giờ. Giữa trưa cơm nước xong lại đi cũng tới kịp, Lý chủ nhiệm nhiệt tình lôi kéo hắn. Ta còn tưởng cùng ngươi thỉnh giáo một chút châm cứu kỹ xảo. Cái kia trái tim tê mỏi. Vì cái gì muốn như vậy chát? Cái kia huyệt đạo, 5 phút sau, Đường Hạ ngồi ở phòng mạch nội, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn bị hai người giá tiến vào cái thứ nhất người bệnh. Hết chương.